Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, xả thân hộ sư. Vụ lão giờ phút này xuất thủ điên cuồng. Hắn nhận định tiểu ngốc liền là đệ nhị hồn. Nếu như lúc này bỏ mặc hắn độ kiếp, một khi hắn độ kiếp thành công, thực lực đem nghiền ép vụ lão, lấy cùng Cổ Phong tình cảm. Đệ nhị hồn cuối cùng tất nhiên cũng sẽ tính làm Cổ Phong trên người. Cho nên, vụ lão không cho phép tiểu ngốc độ kiếp thành công. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, vụ lão vung vẩy phía dưới. Hai đầu kia trăm trượng hắc vụ tay lớn, điên cuồng đánh phía tiểu ngốc. A, chấm ngoặc kép, tiểu ngốc giống to, thiên lôi đánh vào tiểu ngốc trên người. Đồng thời hắc vụ tay lớn oanh kích mà đến, không ngừng bị thiên lôi ngăn cản. Nhưng cùng lúc đó, tiểu ngốc ở thiên lôi cùng hắc vụ tay lớn song trọng trùng kích phía dưới, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, ở đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống thời điểm, vụ lão triệt để điên cuồng. Hắn phất tay phía dưới, hai đầu hắc vụ tay lớn hợp hai làm một, biến thành một tôn hắc vụ ma đầu, hướng về tiểu ngốc hung hăng va chạm mà đi. Bành! Đạo thứ 9 thiên lôi sụp đổ, hắc vụ ma đầu sụp đổ, tiểu ngốc trên người, máu tươi bắn tóe, tóc dài phất phới, cả người, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sư tôn, tiểu ngốc không thể bảo hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu ngốc nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo hổ thẹn ý, lập tức, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, nhắm lại hai mắt, tiểu ngốc, chấm ngoặc kép. Cổ Phong hai mắt trừng trừng. Ha ha, đệ nhị hồn, là lão phu. Giờ phút này, vụ lão lại là phi thân mà tới. Một tay tóm lấy tiểu ngốc, dò xét phía dưới, lại là lông mày trực tiếp nhăn lại. Đáng chết, làm sao sẽ không phải? Không phải, tất cả mọi người, lúc này trong mắt tràn đầy cực kỳ kinh ngạc. Tất cả mọi người nhận định, là tiểu ngốc, ai có thể nghĩ tới? Tiểu ngốc dĩ nhiên không phải đệ nhị hồn. Vụ lão cả người cũng đã khí cấp bại phôi. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt Cổ Phong. Tức giận một câu. Nói cho ta, ai là đệ nhị hồn? Vụ lão, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nghịch sát chi chỉ. Cổ Phong trong mắt vô biên sát ý điên cuồng bộc phát. Nháy mắt, sát chi ý cảnh bộc phát ra. Đồng thời nghịch chi ý cảnh trực tiếp thi triển. Nghịch chi lực lần nữa hóa thành đen nhánh cự chỉ kết hợp sát chi ý cảnh, hướng về vụ lão hung hăng đánh tới. Cho lão phu phá. Vụ lão ánh mắt lạnh lẽo, phất tay phía dưới, tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn, vô biên đen kịt ngưng tụ hắn trước người, biến thành một cái đen kịt vòng xoáy. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong phóng xuất ra đen nhánh cự chỉ, trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy xoắn nát. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong máu tươi cuồng phún mà ra, cả người quỳ một chân trên đất, hắn thật đến nỏ mạnh hết đà, đạo này thần niệm phân thân, cũng không còn mảy may khí lực. Bên này vụ lão lui về phía sau một bước, khóe miệng treo một vòng máu tươi, trên mặt hơi có vẻ trắng bệch, nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử, có thể lấy vẻn vẹn hoàng cấp thần niệm làm bị thương lão phu, ngươi thật là yêu nghiệt. Bất quá rất đáng tiếc, lão phu giết là được yêu nghiệt, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói cho lão phu, đệ nhị hồn ở đâu? Phi, Cổ Phong cũng đã không có mảy may khí lực, trực tiếp phun ra một ngụm huyết thủy. Rất tốt, ngươi tất nhiên bản thân tự tìm cái chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Vụ lão triệt để giận dữ, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới, không cho phép tổn thương ta sư tôn. Giờ khắc này, ngoại trừ tiểu ngốc cùng Lam Hinh ba người bên ngoài, còn lại 9 cái đệ tử bên trong, một cái đệ tử trực tiếp xông ra, nàng xông ra đồng thời, cả nhân sinh mệnh tu vi nháy mắt thiêu đốt, bộc phát ra vô cùng cường hoành khí thế, chắn Cổ Phong trước mặt. Đừng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong kinh hô, sư tôn, ngài ân tình, Chu Nhược đời sau lại báo. Kia đệ tử một tiếng mở miệng, đốt hết tất cả nàng, trực tiếp xông về vụ lão, châu chấu đá xe. Vụ lão cười lạnh một câu, tùy ý vung tay lên, hắc vụ tay lớn lần nữa phù hiện, trực tiếp vỗ một cái. Bành, tên này đệ tử, trực tiếp thần hình câu diệt. Không, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở to hai mắt nhìn. Nhưng giờ phút này, trên người cũng đã không có nửa phần khí lực. Vụ lão tiếp tục từng bước một hướng về Cổ Phong đi tới. Không muốn làm tổn thương ta sư tôn. Có một tên đệ tử thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên. Vọt thẳng đến, vụ lão lần nữa vung tay lên. Này đệ tử, cũng là thân thể nháy mắt sụp đổ. Thần hình câu diệt, không muốn làm tổn thương ta sư tôn. Ta muốn giết ngươi, không cho phép làm tổn thương ta sư tôn. Ngoặc kép, nguyên một đám đệ tử xông ra. Các nàng đốt hết tất cả. Không oán không hối. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, bây giờ vụ lão, cơ hồ là vô địch. Tiện tay phía dưới, các nàng toàn bộ thần hình câu diệt. Không không không, các ngươi tại sao, ngốc như vậy. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt nước mắt chảy xuôi. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình. 500 năm ở chung, những cái này đệ tử, ở Cổ Phong trong lòng, đã có không nhỏ địa vị. Cho dù nơi này là ký ức thế giới, Cổ Phong cũng không muốn nhìn các nàng như thế vì bản thân mà chết đi. Cổ Phong, ngươi ngược lại là thu không ít tốt đồ đệ. Bất quá rất đáng tiếc, các nàng đều vì ngươi mà chết. Vụ lão cười lạnh, tiếp tục hướng về Cổ Phong đi tới. Không cho phép, tổn thương, ta sư tôn. Độ kiếp thất bại trọng thương mang theo tử đồng. Giờ phút này cắn răng ở đứng dậy đến. Chắn Cổ Phong trước mặt. Hắn trên người sinh mệnh tu vi. Nháy mắt thiêu đốt. Cổ Phong quát to. Tử đồng. Vi sư cái này bất quá một đạo thần niệm phân thân. Cho dù chết. Cũng không sao. Đi. Người đi. Sư tôn. Đồ nhi còn nhớ rõ. Lần thứ nhất cùng ngài gặp gỡ. Đồ nhi bị mấy tên kẻ xấu truy sát. Đồ nhi quên không được. Ngươi từ trên trời giáng xuống, muốn thu đồ nhi làm ngài đệ tử một màn. Nếu không phải ngài, đồ nhi cái mạng này sớm đã không có. Có thể gia nhập sư tôn môn hạ, một mực là đồ nhi đời này kiêu ngạo. Tử đồng mỉm cười, trong mắt nước mắt chảy xuống. Nàng nhìn về phía Cổ Phong. Sư tôn, mời cho phép đồ nhi dùng cuối cùng sinh mệnh đến thủ hộ ngài. Thật đúng là phiến tình a. Vụ lão cười lạnh một câu. Tiện tay vung lên. Bành. Tử đồng thân thể sụp đổ. Hóa thành cho tàn. Đồng nhi. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong giờ phút này. Trong lòng quặn đau. Muốn giết ta sư tôn. Trước qua ta cửa này. Giờ khắc này. Hỏa tình nhi đứng lên. Cổ Phong mở miệng. Tình nhi. Không muốn ngốc như vậy. Đi. Đi thôi. Sư tôn. Năm đó đồ nhi bệnh tình nguy kịch, nếu không phải là ngài, đồ nhi sớm đã chết rồi. Đồ nhi còn nhớ rõ, tỉnh lại đệ nhất khắc, nhìn thấy chính là sư tôn khuôn mặt. Hỏa tình nhi mỉm cười, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Sư tôn, đồ nhi biết rõ bản thân không xứng, nhưng kỳ thực đồ nhi một mực yêu thích ngài. Bây giờ rốt cục có dũng khí nói ra. Sư tôn, làm ngài đệ tử. Đồ nhi chưa từng hối hận. Bành. Vụ lão lần nữa phất tay. Hỏa tình nhi thân thể sụp đổ. Vụ lão quỷ. Ta Cổ Phong lập xuống tiên đạo lời thề. Đời này không giết ngươi. Ta thề không phải người. Cổ Phong nộ ý. Đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Rất đáng tiếc. Hiện tại muốn chết là ngươi. Vụ lão cười lạnh. Lần nữa hướng về Cổ Phong đi tới. Mà cũng ở giờ phút này. Cổ Phong bên cạnh, kia độ kiếp thụ thương cuối cùng Lam Hinh, đem hết toàn thân khí lực, đứng lên, nàng hai tay triển khai, chắn Cổ Phong trước mặt. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Lam Hinh nhìn về phía Cổ Phong, vẻn vẹn nói ra hai chữ. Cổ Phong ánh mắt phức tạp, hắn biết rõ, bản thân cũng đã không cách nào khuyên can. Lập tức, Lam Hinh nhìn về phía vụ lão. Đi à. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.